Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, nữ nhi quốc bên trong chim thú. Có công sao? Nhị sư huynh trong lòng có một câu MMP. Hắn cảm thấy mình nhất định phải nói. Hắn vậy cảm thấy mình nhất định sẽ nói. Sau đó hắn đánh giá cao mình, ta ứng tại giang hồ ung dung. Bởi vì một bình rượu đục nhất nhìn trăm hoa chỗ sâu sầu chớ thanh cái kia quan ngoại hoang dã du. Lịch, Lưu Giai Nhân chờ trong mộng thương tình này kỷ trà cao lâu từ mẫu hà bên trên. Đường Tam Táng đứng tại xa lão Tam tự tay đâm bè trúc bên trên. Hát ung dung ca, tiếng cao uyển truyền, tại cái này từ mẫu hà bên trên phiêu đãng. Không biết truyền ra mấy phần, lại mơ hồ có tiếng vang tương hòa. Đi qua nhị sư huynh lấy không biết sợ hy sinh tinh thần dùng thân thể của mình làm thí nghiệm. Đường Tam Táng đã có thể xác định vắt ngang tại bọn hắn trước mắt đầu này không biết từ chỗ nào. Khởi nguyên lại đổ nơi nào. Không biết nó phúc duyên rộng lớn đến mấy phần trường hà. Chính là nữ nhi quốc đầu kia hung danh bên ngoài tử mẫu hà. Mà nhị sư huynh lấy ra vàng kề ánh sáng chắn chói mắt tinh thần. Hy sinh mình tác thành cho hắn người. Cuối cùng tự nhiên cũng không thể trốn qua đã hoài thai kết cục. Tâm tình vui vẻ hừ một ca khúc. Đường Tam Táng quay đầu nhìn thoáng qua còn nằm tại bè gỗ bên trên lẩm bẩm nhị sư huynh. Trong lòng cũng không nhịn được có chút hù dọa. Cái này nước tử mẫu hà. Còn thật là đủ nghiêu bức a. Nhà hắn nhị sư huynh đều đã đặt chân hỗn nguyên cảnh. Trở thành chuẩn thánh đại năng. Đều không có thể trốn qua cái này tử mẫu hà nước sông tai họa. Giờ khắc này hắn không khỏi có chút may mắn lấy thân thử hiểm không phải mình. Ân, nhà hắn nhị sư huynh quả nhiên không hổ là hắn sủng ái nhất đồ đệ một trong. Đứng trước khả năng tiềm ẩn nguy hiểm thời điểm không có nửa điểm lùi bước. Một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Vì hắn nếm cái này nước tử mẫu hà uy lực. Lần này thăm dò tử mẫu hà quần lót phi. Là nội tình, nhị sư huynh không thể bỏ qua công lao. Trở qua sông, đến nữ nhi quốc về sau, mình nhất định phải hảo hảo ban thưởng nhị sư huynh một phen. Về phần ban thưởng cái gì nghe nói từ mẫu hà bên trong có một ngụm rơi thai suối. Nước suối cam thiên ngon miệng, mát lạnh giải nóng, đến nữ nhi quốc về sau, liền để nhà hắn đại thánh đi đánh chút rơi thai suối nước suối. Xem như cho nhị sư huynh ban thưởng a, nghĩ như vậy. Đường Tam Táng đem kính nể ánh mắt từ nhị sư huynh trên thân thu hồi. Lần nữa ném hướng cái này rộng lớn từ mẫu hà. Sớm tại đạp vào Tây Du đường thời điểm, Đường Tam Táng trong lòng liền có một nỗi nghi hoặc. Hoặc là nói, là một người hiếu kỳ. Một cái cùng bốn thánh thử thiên tâm lúc biến thành nữ hài Quan Âm lột sạch về sau đến cùng là nam. Vẫn là nữ tướng như thế hiếu kỳ. Cái kia chính là đã nữ nhi quốc bên trong đều là nữ nhân. Động như vậy vật đâu? Nữ nhi quốc bên trong động vật, có phải hay không cũng đều là mẹ? Chim thú bên trong có hay không công? Nếu như đều là mẹ lời nói. Vậy cái này từ mẫu hà tựa hồ so Tây Du Ký bên trong viết còn như bức a. Tây Du Ký bên trong viết phục từ mẫu hà nước sông. Có thể thai nghén thai nhi. Nhưng cái kia thai nhi không cũng đều là hình người. Nghi ngờ cũng đều là hài tử. Thế nhưng là nếu như nữ nhi quốc bên trong ngay cả động vật vậy đều chỉ có mẹ lời nói. Cái này từ mẫu hà nước sông. Liền không biết có thể khiến người ta mang thai. Còn có thể để động vật mang thai. Còn có thể để loài chim mang thai. Động vật lời nói. Tận quản có chút hủy tam quan. Nhưng chỉ ít vẫn là loài có vú. Nhưng nếu như chim cũng đều là mẹ lời nói, vậy thì có chút đáng sợ. Chim thế nhưng là đẻ trứng a. Cho nên nếu như nữ nhi quốc thật liền chim thú đều là mẹ lời nói. Nếu như cái này từ mẫu hà nước sông thật có loại kia bản sự. Đường Tam Táng cảm thấy hắn có lẽ có thể giới thiệu từ mẫu hà sông linh cùng buồn gió lớn đế quen. Biết một chút, giữa bọn hắn rất có thể tương đối có tiếng nói chung. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là tử mẫu hà có sông linh lời nói. Tử mẫu hà uốn lượn không biết mấy ngàn dặm, còn quấn hơn phân nửa nữ nhi quốc. Đường Tam Táng sư đồ tại bờ sông đợi rất lâu. cũng không có giống Tây Du Ký bên trong viết như vậy chờ đến nhà đó. Cuối cùng vẫn Sa Lão Tam chặt cây đâm bé trúc, sư đồ mới có thể qua sông. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể bay qua. Thế nhưng là từ trên sông bay qua cùng đi thuyền đãng thuyền trên sông. Có thể là cùng một loại cảm giác sao? Cái này về sau cùng người thổi như bức thời điểm ta đã từng từ Tử Mẫu Hà phía trên bay qua. Ta đã từng đãng thuyền Tử Mẫu Hà phía trên. Cái nào càng có ý định hơn cảnh? Đối với thần tiên mà nói kỳ thực rất tốt phán đoán. Theo Sa Lão Tam huy động, bè gỗ trên Tử Mẫu Hà nhẹ nhàng du tẩu. Đi ước chừng một phút thời gian, Đường Tam Táng nhịn không được nhíu mày. Cái này sông cảm giác tựa hồ có chút không đúng a. Tận quản không có cái gì chứng cứ, Đường Tam Táng liền là cảm thấy nơi đây có chút không đúng. Hắn vậy không thể nói vì cái gì, nhưng chính là cảm thấy nơi này tựa hồ tràn đầy cổ quái. Đang tại Đường Tam Táng nhíu mày dò xét thời điểm, bên tai vang lên nhị sư huynh tiếng oán giận âm. Ai u, đau chết ta lão chứ. Cái này chim không thèm ị địa phương oanh. Đường Tam Táng chỉ cảm thấy bên tai một trận vù vù. Trong đầu có một đạo linh quang chợt lóe lên. Chim không thèm ị địa phương. Đặt ở bình thường, đây chỉ là một câu hình dung nào đó địa phương hoang vu câu. Nhưng dùng ở chỗ này, Đường Tam Táng lại cảm thấy phá lệ phù hợp. Bởi vì nơi này thật là chim không thèm ị địa phương. Đi ước chừng một phút thời gian, tại ven đường hai bên bờ ở giữa, Đường Tam Táng liền không có gặp một cái chim bay bay qua, cũng không có gặp đến bất kỳ tiểu động vật ẩn hiện. Thậm chí, hai bên bờ dưới cây, liền một đống cứt chim đều nhìn không thấy. Đường Tam Táng mày nhíu lại càng chặt, nơi này thật là trong truyền thuyết nữ nhi quốc. Thế nhưng là nơi này là Tử Mẫu Hà lời nói. Vì cái gì liền một cái động vật đều không có? Chẳng lẽ lại mình đoán sai? Tử Mẫu Hà cũng không phải là cùng buồn gió lớn đế cùng một thuộc tính. Nó đối với người cảm thấy hứng thú, mà lại là nam nữ ăn sạch loại kia. Cho nên nữ nhi quốc bên trong ngoại trừ nữ hài bên ngoài. Tất cả động vật đều bởi vì không cách nào sinh sôi mà đã diệt tuyệt. Nghĩ đến loại khả năng này, Đường Tam Táng trong lòng liền một trận phiền muộn. Như quả thật là nói như vậy, trong lòng của hắn hiếu kỳ liền vĩnh viễn không cách nào đạt được ứng chứng. Nữ nhi quốc bên trong chim thú đến cùng có hay không công đâu? Nghĩ như vậy, Đường Tam Táng chán nản thở dài, đi trở về đến nhị sư huynh bên người, dầu dĩ ngồi xuống bè gỗ. Tại Sa Lão Tam cố gắng hạ nhanh chóng hình thức lấy, lại đi không đến nửa canh giờ thời gian, Đường Tam Táng đã có thể nhìn thấy bờ bên kia nữ nhi quốc cảnh tượng. Cái này nữ nhi quốc nữ oa nhóm tựa hồ còn rất có nghệ thuật thiên điểm. Cái kết luận này đạt được, Đường Tam Táng là trải qua tự mình nghiệm chứng. Dù sao cái kia bên bờ trên đường phố, vụn vặt lẻ tẻ đứng lặng cái kia chút pho tượng, từng cái nhìn qua đều như cùng sống người bình thường như vậy giống như đúc. Nếu như không phải thạch chất xác ngoài quá mức dễ thấy lời nói. Nói các nàng liền là từng cái người sống cũng không đủ. Thế nhưng là đám này nữ oa nhóm thanh trên đường cái bầy cô gái nhiều như vậy pho tượng là làm gì? Dùng, nhân khẩu điêu tan, nhiều bầy điểm pho tượng lấy lộ ra náo nhiệt chút. Thế nhưng là dù vậy, cũng không cần bầy đầy đầy đều là pho tượng. Liền một người sống đều không nhìn thấy a, là Đường Tam Táng đã chú ý tới. Cái này nữ nhi quốc cảnh nội. Lọt vào trong tầm mắt chỗ vậy mà không có một cái nào người sống. Thấy tất cả đều là từng tòa cùng nhân thể các loại tỷ lệ. Giống như đúc hình người pho tượng. Bè gỗ rốt cục cập bờ. Đường Tam Táng nhảy tới trên bờ. Vây quanh gần nhất một tòa pho tượng vòng vo vài vòng. Trong mắt nhịn không được lộ ra mấy điểm nghi hoặc. Giống. Quá giống. Cái này pho tượng nhìn cùng người sống thật quá giống. Ngoại trừ tầng kia thạch chất ngoại tầng bên ngoài, nhìn qua cơ hồ liền là một cái sống sờ sờ người sống. Thậm chí điêu khắc cỗ này pho tượng người, liền tòa này nữ hài lông tơ đều điêu khắc rõ ràng. Đường Tam Táng buông tha tòa này pho tượng, lại vây quanh cái khác vài tòa pho tượng nhìn một vòng. Khi một vòng nhìn xem đến từ về sau, Đường Tam Táng lông mày đã nhíu chặt làm một đoàn. cái này chút thạch điêu vậy mà mỗi một tòa đều như cùng một người sống bình thường. Liền phảng phất là một cái sống sờ sờ người, bị từ bên ngoài dán lên một tầng tảng đá xác ngoài. Với lại, không chỉ là nhân vật hình tượng khác chân dung là người sống. Cái này chút thạch điêu bên trong, mỗi một tòa đều có riêng phần mình động tác, tự nhiên, tùy ý, tựa như là cái này chút thạch điêu thật là tại dạo phố bình thường. Toàn bộ trên đường thạch điêu, cho đường Tam Táng một loại quỷ dị ảo giác, liền phảng phất, các nàng thật là cái này nữ nhi quốc con dân. Một ngày, các nàng buổi sáng tỉnh lại, hoàn toàn như trước đây trên đường đi dạo, chính đi dạo, đột nhiên phát sinh một ít chuyện quỷ dị. Trong nháy mắt toàn bộ nữ nhi quốc toàn bộ sinh linh toàn bộ biến thành từng tòa thạch điêu. Khi ý nghĩ này tại trong đầu hiện lên thời điểm, đường Tam Táng mình đều bị mình dọa sợ. Cái này sao có thể? Loại thủ đoạn này xác thực có người có thể làm đến. Thậm chí là hắn có thể tùy tiện đem một quốc gia toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt biến thành pho tượng, chỉ là loại kia phát dồ sự tình. Không có tu sĩ có thể làm được. Có thể làm ra dạng này ác tính, chỉ có Táng Tận Thiên Lương ma tu. Thế nhưng là đường Tam Táng cũng biết, trên cái thế giới này, không tồn tại cường đại như vậy ma tu. Nữ nhi quốc mặc dù chỉ là trong địa tiên giới một cái tiểu quốc, cũng là thiên đình hạ hạt quốc gia, thụ đầy trời thần Phật thủ hộ. Nếu quả thật có người làm ra như vậy mất hết thiên linh sự tình, vô luận Phật đạo, đều tuyệt đối không hội dễ dàng tha thứ. Vô ý thức lắc đầu xua tán đi trong lòng có chút dọa người suy đoán. Đường Tam Táng mang theo các đồ đệ hướng nữ nhi quốc hoàng cung phương hướng đi đến. Thậm chí, vì sốt ruột nghiệm chứng mình suy đoán, hắn liền xa lão Tam đều không đi kỵ. Một đường thẳng đi, thẳng đến cả quốc gia cao lớn nhất xa hoa nhất kiến trúc. Khi đứng ở mảnh này kiến trúc lúc trước đợi, đường Tam Táng liền biết cái này nữ nhi quốc quốc vương cũng không có xa chỉ quốc lão quách như vậy. Uất ức, chỉ ít nàng hoàng cung là cả quốc gia xa hoa nhất kiến trúc. Chỉ là đứng tại hoàng cung trước cổng chính, đường Tam Táng lông mày lại nhịn không được nhăn chặt hơn. Cùng nhau đi tới, ven đường bên trong bọn hắn thấy được rất nhiều pho tượng. Số lượng thậm chí vượt qua vạn cỗ. Thậm chí đường Tam Táng còn từng tiến vào mấy gian dân cư đi điều tra. Vậy nhìn thấy qua một chút thạch điêu. Mà khi đứng tại nữ nhi quốc cửa vương cung trước. Nhìn xem cửa vương cung trước cái kia nguyên bản hẳn là đứng đấy từng dãy thị vệ vị trí sắp xếp. Từng dãy thạch điêu thời điểm. Đường Tam Táng rốt cục có thể xác định mình rất có thể đoán đúng. Nữ nhi quốc rất có thể đúng như mình suy đoán như vậy. Tại những người này không kịp phản ứng trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh toàn bộ hóa thành từng tòa thạch điêu. Chỉ là vì cái gì có thể như vậy? Là ai làm xuống như thế mất hết thiên linh sự tình? Nếu như sự tình thật như chính mình suy đoán như vậy, thực sự có người giảng toàn bộ nữ nhi quốc toàn bộ sinh linh đều biến thành từng cỗ thạch điêu. Đồng thời, càng là lừa gạt được ra thiên thần Phật dò xét lời nói. Đường Tam Táng cảm thấy sự tình có thể muốn lớn rồi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.